Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, Thái Âm Quan. Đưa tiễn Sơn Quân, đã là 2 canh giờ sau đó, Tôn Viên chân mày nhíu chặt phản hồi trong phòng, thật lâu không nói một lời. Huyền Nhi, Tiểu Bạch đôi mắt đẹp chuyển động, một mặt có chút hăng hái nhìn về phía Diệp Huyền Nhi. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Không cần thiết lãng phí thời gian. Từ tiến vào cái này bí cảnh bên trong, Diệp Huyền Nhi sắc mặt liền từ đầu đến cuối kéo căng. Nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Đợi xác minh nơi này tình huống, chúng ta lại làm lựa chọn. Trong lời nói của nàng lời nói, tất nhiên là mấy người Tôn Hằng tin tức. Bất quá ở đây một vị khác, lại có khác lý giải. Ta sợ bọn hắn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Tôn Viên sầu mi khổ kiểm, hai tay mở ra nói, Trấn Uyên Tượng Soái ngay ở chỗ này, nó một câu nói liền có thể để chúng ta chết không có chỗ chôn. Không, không cần nó lên tiếng, dự đoán liền đã có yêu sẽ chủ động xuất thủ. Ta lại cảm thấy gia nhập Sơn Quân bên kia rất không tệ. Ít nhất không cần phải lo lắng bị người ám hại. A, Tiểu Bạch nhẹ a một tiếng, hai mắt quay tít một vòng, nói, cái này bí cảnh bên trong, tựa như đều là tội yêu a. Không tệ, Tôn Viên gật đầu, hắn lúc trước đã sớm nghe qua bí cảnh bên trong tin tức. Vì vậy mà biết rất, từ 300 năm trước ma khí xâm nhập, bí cảnh liền đã không thích hợp tu luyện. Ngốc càng lâu tu vi càng yếu, bình thường yêu tu cũng đều lần lượt triệt xuất, chỉ để lại tội yêu thanh lý ma vật, thu thập bí cảnh bên trong vật tư. Tiểu Bạch mặt lộ vẻ ý cười, nói cách khác, ngoại trừ 2 vị kia yêu tiên, liền xem như nguyên thần đại yêu, cũng là bởi vì có tội tại người mới có thể ở chỗ này. Bao quát duy trì nơi này trật tự những cái kia yêu tu. Đúng vậy a, Tôn Viên không hiểu Tiểu Bạch vì sao cười vui vẻ như vậy. Có thể vẫn như cũ nói, lấy bí cảnh tình huống bây giờ, không có tội, ai sẽ nguyện ý tiến đến. Bất quá nguyên thần đại yêu, có thể trực tiếp gặp mặt 2 vị kia yêu tiên, ra ngoài cũng tương đối dễ dàng. Ba, Tiểu Bạch song trường vỗ, nói, cái này không phải liền được, nếu đều là tội yêu. Tự nhiên là nắm đấm lớn có lý, là như thế này không tệ. Tôn Viên gật đầu, nhưng chúng ta nắm đấm rõ rệt không? Ếch, ếch, nói đến nửa đường, nó biểu lộ lại là đột nhiên biến đổi. Một đôi mắt to cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, lại là ở trước mặt hắn. Tiểu Bạch khí tức đột nhiên kéo lên, trong chớp mắt đã cho nó nhìn không thấu. Ít nhất, yêu đan viên mãn, đi. Tiểu Bạch mạnh nhiên nâng người, khí phách dâng cao, đợi cũng là đợi, chúng ta đi trước đi một vòng, thu nạp một ít thủ hạ. Nàng một tay nhẹ nắm, hư không lúc này có bạo hưởng truyền đến, so sánh gia nhập thế lực khác, đến không bằng chính chúng ta thành lập một thế lực. Hiện tại, trước theo phụ cận bắt đầu, ngoặc kép, thành trì tổng cộng chia làm 36 khu vực. Lấy thiên cương ngôi sao phân chia, mỗi một chỗ khu vực đều có 1 vị nguyên thần đại yêu tọa trấn, bọn chúng phụ trách bản khu vực tất cả việc phải làm. Cũng định thời gian mỗi tháng tới phía ngoài giới đưa đi số lượng nhất định vật tư. Còn như ai tới làm khu vực chi chủ, 2 vị yêu tiên không quan tâm, bọn chúng chỉ để ý vật tư phải chăng tập hợp đủ. Thậm chí liền ngay cả tội yêu sống chết cũng chưa từng hỏi đến. Những năm này, phàm là có chút tội đều sẽ bị bắt giữ lấy nơi này đến. Có thể ra ngoài lại là lác đác không có mấy. Tôn Viên đi theo Tiểu Bạch sau lưng, nhỏ giọng mở miệng, chúng ta hiện tại sở tại khu vực là Trời Khóc Vực. Ngoại trừ vực chủ bên ngoài, phía dưới còn có hơn 10 vị đương đầu phụ trách sự vật cụ thể. Bọn chúng thực lực có mạnh có yếu, có thể yếu nhất cũng là yêu đan viên mãn. hắn đưa tay hướng phía trước một chỗ cao tới cạnh cửa. Một dẫn, nói, chỗ này đương miệng thủ lĩnh là Hắc Phong quái, yêu đan viên mãn, thiện dùng tam muội thần phong, bản thể là con gấu đen. Biết rõ, Tiểu Bạch gật đầu, lập tức vung tay lên, đã nhanh chân hướng phía cái kia cửa sân bước đi. Dừng bước, hai đầu hùng yêu sớm đã chú ý tới bọn hắn, lúc này hai mắt chừng một cái, đã là cầm trong tay cương xoa ngăn lại đường đi. Tránh ra, Tiểu Bạch nhướng mày, một tay nhẹ nhàng lật một cái, hai đầu hùng yêu đã cuồn cuộn lấy thân thể nhập vào viện lạc. Ở sau lưng nàng, Diệp Huyền Nhi mặt không biểu tình, Tôn Viên sắc mặt lại là đột nhiên một trắng, mắt lộ lo sợ chi sắc. Oanh, to lớn tiếng oanh minh từ hậu viện vang lên, lập tức một luồng yêu phong cuồng quyển mà đến, thấy ẩn hiện bên trong một cái khổng lồ thân ảnh mơ hồ. Hắc Phong quái, là ai, dám nhục chúng ta tướng? Tràng diện không nhỏ, bất quá hào nhoáng bên ngoài. Tiểu Bạch vừa vặn bước vào cửa lớn, ngẩng đầu nhìn lại, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay lập tức đại thủ hướng xuống kéo một cái, cho ta xuống tới. Bành, có thể gặp cái kia thân ở giữa không trung. Khí tức cường hãn Hắc Phong quái còn chưa triệt để ổn định thân hình, đã một đầu ngã rơi lại xuống đất. Tiểu Bạch tiến lên một bước, một chân đạp ở thật dày gấu trên lưng, tinh tế chân nhỏ lại như nặng nề sơn loan, trực tiếp ép tới gấu đen không thở nổi. Từ hôm nay trở đi, để ta làm cái này đương đầu, ngươi có phục hay không? Hắc Phong quái không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần dưới chân hơi thêm chút lực, chính mình liền có thể bị ép thành một cái bánh thịt. Ngay lập tức liều mạng gật đầu, nguyện ý, nguyện ý, dễ dàng như vậy, như thế dễ dàng tay. Ngược lại để chuẩn bị làm một vố lớn Tiểu Bạch không còn cảm giác thỏa mãn. Ngay lập tức im lặng lắc đầu, nghiêng đầu hướng phía Tôn Viên nhìn lại, ta cảm thấy vẫn là đừng từng nhà tìm, dạng này quá phiền phức, còn không bằng trực tiếp đi nơi này vực chủ nơi đó. Chuyện này, Tôn Viên sắc mặt một trắng, lập tức mới biểu lộ nhăn nhó nói, nơi này vực chủ chính là Sơn Quân chủ Tử Bạch Y Tú Sĩ, đến không có người ngoài. Tiểu Bạch cũng không phải chấp nhận, nếu có thể nhờ vả chút quan hệ, đến lúc đó thủ hạ ta lưu chút ít tình chính là. A, nàng một tay nâng cằm lên, nói, Bạch Y Tú Sĩ, vị này bản thể tựa như là đầu bạch xà a, là bạch hoa linh xà. Tôn Viên uốn nắn Tiểu Bạch sai lầm, nói, mà lại hắn tu vi đã là có thể so ngân tộc tứ kiếp nguyên thần, có lắc kim dây thần, thất tinh kiếm, bích ngọc châm, rất nhiều pháp bảo, thực lực cường hãn. Biết rõ, Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, tay khẽ vung, một cái cực đại hồ lô liền xuất hiện tại nàng bên hông. Phanh phanh, đưa tay vỗ vỗ hồ lô, Tiểu Bạch ngạo nghễ nói, bất kể hắn là cái gì pháp bảo, chỉ cần đụng phải ta bảo vật này, đều muốn thành thành thật thật nghỉ ngơi. Tạo hóa hồ lô tại phẩm giai đi lên nói, có thể là tuyệt phẩm tiên khí. Tuy nói hiện tại chỉ là bị Tiểu Bạch sơ luyện, công năng không cách nào thi triển hết, có thể cũng đầy đủ nghiền ép pháp bảo. Vậy được rồi, Tôn Viên bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài mở miệng. Trong thành cấm chỉ chém giết, tuy nói trên cơ bản không ai quản, có thể nguyên thần đại yêu lại không được. Hắn, các ngươi đấu pháp, nếu như là liên lụy quá nhiều, tất nhiên sẽ dẫn tới hai vị tiền bối trách phạt. Hắn hiện tại cũng đoán được, Tiểu Bạch xác nhận một vị nguyên thần đại yêu, mà chính mình vị kia không theo tới tộc đệ, tu vi sợ cũng không đơn giản. Biết rõ, Tiểu Bạch một tay nhấc lên Hắc Phong quái, ra hiệu Tôn Viên phía trước dẫn đường. Đi, đi tìm cái kia Bạch Y Tú Sĩ. Ngay lập tức một đoàn người đi ra viện lạc, thẳng đến Bạch Y Tú Sĩ sở tại phủ đệ mà đi. Xảo cực kỳ, trên đường, bọn hắn còn đụng phải tiến đến thuyết phục bọn hắn đầu nhập vào Bạch Y Tu Sĩ Sơn Quân. Ngay lập tức cũng không hay mà nói, một đám đem mời đi tới phủ đệ, tại Tiểu Bạch mới lộ đường kiếm, chuẩn bị tại Yêu Thành bên trong làm một vố lớn thời khắc. Tôn Hằng bên này cũng không nhàn rỗi, ở trước mặt hắn là một bộ quen thuộc đen nhánh quan tài, Thái Âm Quan, nhẹ nhờ trong tay quan tài đen, Tôn Hằng sắc mặt biến hoán, sau đó đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thi triển Thái Âm Tầm Bảo Quyết, một thoáng thời gian, trên trăm cỗ dị dạng khí tức, cùng nhau tràn vào cảm giác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,